Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 21, khai mở thanh đế trường sinh thể. Mấy ngày nữa, ngoại môn đệ tử thí luyện liền muốn mở màn. Lần trước ngoại môn đệ tử thí luyện hạng nhất lấy được là một kiện chuẩn huyền giai thần binh, nghe nói lần này vô địch khen thưởng chính là Tử Huyền Đan. Thật hay giả? Đây chính là hàng thật giá thật nhập phẩm đan dược, giống chúng ta ngoại môn đệ tử căn bản cũng không có bất luận cái gì tư nguyên có thể nói. Cái này Tử Huyền Đan làm nhất phẩm đan dược bên trong cực phẩm, đối đạo cung cảnh tu sĩ đều có nâng cao tinh thần dưỡng khí, lớn mạnh đại tu vi tác dụng. Linh mạch cảnh tu sĩ nếu là ăn vào, dùng cái này trùng kích đạo cung cảnh, cái kia chính là 10 phần chắc 9 sự tình. Dù sao trong nội môn đệ tử là như thế truyền, 8-9 là thật. Lại lần này ngoại môn đệ tử thí luyện 3 hạng đầu, vô luận tu vi có phải hay không đến đạo cung cấp bậc, đều có thể vô điều kiện tấn thăng làm nội môn đệ tử. Trên thực tế, có thể tại ngoại môn đệ tử thí luyện đại bỉ bên trong được biết 3 hạng đầu, vậy khẳng định là có nội môn đệ tử tư chất tiềm lực. Muốn ta nói, lần này thí luyện đại bỉ hạng nhất, hoặc là cũng là Lý Thiên Long sư huynh, hoặc là cũng là Giang Ly Nhi sư tỷ, đây là nhất định a. Lý Thiên Long sư huynh thiên tư vô cùng, linh mạch cảnh 10 tầng lúc cùng đạo cung cảnh nhất trọng nội môn đệ tử ra tay đánh nhau, giao phong chiến đấu, lại có thể chỗ dựa tại đất thế bất bại. Nếu không phải vì mở ra phẩm chất cao hơn đạo cung bí tàng, sáng sớm thì hướng nhập đạo cung cảnh, còn có Giang Ly Nhi sư tỷ, cái kia càng là lợi hại. Nghe nói Lý Thiên Long sư huynh tại tự mình luận bàn lúc nhiều lần thua với Giang Ly Nhi sư tỷ. Vây quanh Phong Lôi Các một năm một lần ngoại môn đệ tử thí luyện đại bì, triển khai chỉ trích quấy dày âm thanh, huyên náo thanh âm, lẫn nhau chập trùng lưu truyền tại Phong Lôi Các ngoại môn đệ tử ở giữa. Một bộ áo đen, khuôn mặt thanh tú tiêu trần, đi ra khỏi phòng, đi vào một phương hoa cỏ thanh thúy tươi tốt, sơn hà thanh tú, đầm nước phong phú chi địa. Hắn hít một hơi thật sâu, ngồi ở xanh mơn mởn trên đồng cỏ, cảm thụ được bốn phía cái kia một bông hoa một cọng cỏ, một nước một cây phun ra nuốt vào ra sinh mệnh khí tức. Ngoại môn đệ tử thí luyện đại bỉ mở ra trước, Tiêu Trần thế tất yếu đem cái kia thanh đế trường sinh thể mở ra đến mới được. Cái này thanh đế trường sinh thể là vậy quá cổ thanh đế bản thể, hỗn độn thanh liên phía trên lưu truyền khắc họa tiên thiên chi pháp, không cần nói cũng biết khoáng cổ thước kim. Mở ra cái này thanh đế trường sinh thể, người có thể thời thời khắc khắc hấp thu giữa thiên địa hoa cỏ cây cối tinh hoa năng lượng, thân ở mộc thuộc tính dư giả chi địa lúc, thậm chí có thể hóa thân thành tư mệnh chi thần, hiệu lệnh một số thảo mộc tinh quái. Tiêu Trần trước mắt có đạo gia bát đại thần chú, bên trong kim quang chú. Một khi mở ra, tuy là kim quang che thể, vạn pháp bất xâm, có thể kim quang chú tính nhắm vào, không phải vẻn vẹn dính đến nhục thân lĩnh vực, tăng lên còn có chiến lực, tốc thuộc chờ, có cái này thanh đế trường sinh thể. Tiêu Trần nhục thân thể xác mới có thể sinh ra cực hạn thăng hoa, điều hòa hô hấp, thu liễm lấy tâm thần chui vào đến không minh không tu luyện của ta trong trạng thái. Gió mát đánh tới, nhiễu loạn lấy Tiêu Trần một bộ áo đen, trong miệng hắn ngâm tụng cổ lão thần chú thần bí chân ngôn. 10 ngón tay thì là nhanh như thiểm điện ngưng kết ra từng đạo huyễn hoặc khó hiểu kỳ lạ pháp ấn. Từ từ, tầng tầng dày đặc sáng chói phù văn, tinh thần nhật nguyệt giống như lóa mắt linh động, tựa như ảo mộng hiện lên hiện tại Tiêu Trần bên ngoài cơ thể. Để cái kia vô lượng phù văn bao phủ Tiêu Trần, huyết nhục cơ thể cũng là phát sáng tỏa sáng, sạch không tì vết, sạch như đèn sáng. Chủ yếu nhất là bốn phía những cái kia hoa cỏ thảm thực vật, sơn hà đầm nước bên trong chỗ bao hàm cất giấu năng lượng vật chất. Nhận lấy dẫn dắt một dạng dâng lên vẩy xuống mà ra. Hội tụ vào một chỗ về sau, ào ào chìm vào đến tiêu trần huyết nhục cốt cách chỗ sâu. Ngay từ đầu, vẫn chỉ là phương viên mấy chục mét bên trong hoa cỏ cây cối năng lượng. Tiến vào tiêu trần thân thể, bất quá một canh giờ. Cái này phạm trù thì khuếch trương lớn đến hơn 300 trượng. Hấp thu khổng lồ như vậy thảo mộc tinh hoa năng lượng. Tiêu trần thân thể có loại rực rỡ hẳn lên. Sinh cơ bừng bừng giạt rào sắc thái. Cái kia mái tóc màu đen cũng là xoa một tầng xanh biếc phủ văn thần hoa. Mỗi một tấc cơ thể huyết nhục đều dường như dương chi mỹ ngọc điêu khắc ra đồng dạng quang hà lập lòe. Thần thần thánh thánh, có mộc thuộc tính năng lượng chi địa, thanh đế trường sinh thể liền có thể bất hủ bất diệt khôi phục tự lành. Sinh sôi không ngừng, đây là một loại đem mộc thuộc tính lực lượng diễn dịch đến cực hạn lĩnh vực sau mới đản sinh ra tiên thiên đạo thể chi pháp. Trong truyền thuyết, cắm rễ đản sinh tại hỗn độn chỗ sâu hỗn độn thanh liên là vô thượng thiên địa thần vật, áp đảo hết thảy thảo mộc phía trên. Thái cổ thanh đế bản thể cũng là hỗn độn một cây sen. Cái này thanh đế trường sinh thể từ vậy quá cổ thanh đế lưu lại trong thiên hạ, chỉ sợ không có loại nào mộc thuộc tính đạo thể thần thể có thể cùng cái này thanh đế trường sinh thể cùng so sánh. Sơ bộ cảm nhận được thanh đế trường sinh thể là bực nào tư vị, tiêu trần ngây ngất tại liên tục không ngừng vọt tới thảo mộc tinh hoa năng lượng bên trong. Tu đạo người thông qua hấp thu tiếp thu linh khí trong thiên địa năng lượng mà tấn thăng. Cái này thảo mộc tinh hoa năng lượng cùng thiên địa linh khí là khác biệt quá nhiều hai loại năng lượng vật chất. Đại biểu là sinh mệnh lực, theo một số lĩnh hội tu luyện mộc thuộc tính công pháp tu sĩ. Khôi phục năng lực phía trên so với tầm thường đồng giai tu sĩ muốn mau lẻ. Liền có thể đốm dòm báo kiến thức đến mộc thuộc tính năng lượng đặc biệt. Một ngày, hai ngày, mười ngày đi qua, lẻ loi một mình, tại cái này không người hỏi thăm non xanh nước biếc ở giữa. Ngồi bất động thời gian dài như vậy, tiêu trần toàn thân cao thấp hoàn toàn bị xanh lục bát ngát sắc phủ văn thần quang bao phủ. Cái kia một đầu khăn choàng tóc đen cũng tại những ngày này triệt để chuyển biến làm phỉ thúy một dạng yêu dị chói mắt u lục sắc. Nếu là có người tại nơi này liền có thể ngửi được tiêu trần huyết nhục ở giữa có một loại mê người nội tâm hư vô mờ mịt thảo mộc hương thơm, liên tiếp nghênh phong chìm nổi tỏa khắp mà ra, sinh trưởng tại tiêu trần chung quanh những cái kia hoa hoa thảo thảo. Triều bái quân vương, quỳ bái thiên thần giống như rì rào bãi động, đại công cáo thành a. Mở ra thanh đế trường sinh thể biểu tượng, cái kia chính là giơ tay nhấc chân đều có thể hấp dẫn tới thiên địa ở giữa hoa cỏ cây cối triều bái. Căn bản không dùng ta tận lực đi làm cái gì, bốn phía những cái kia hoa hoa thảo thảo liền sẽ đem bọn nó thể nội sinh mệnh năng lượng cung cấp cho ta, muốn ta hấp thu. Một ngụm chọc khí phun ra, màu xanh lá tóc dài hiển thị rõ yêu dị, toàn thân hoa cỏ mùi thơm ngát tràn ngập tiêu trần. Đứng dậy thối lui ra khỏi trạng thái tu luyện, mở ra thanh đế trường sinh thể. Còn có một chỗ tốt, cái kia chính là có thể thi triển ra chuyên thuộc về thanh đế trường sinh thể thần thông mộc hệ. Tiêu trần con ngươi nheo lại, thân hình cháy mạnh, tóc xanh phiêu diêu giơ lên tay phải, hắn nắm chỉ như kiếm cách không vạch một cái. Đây là tiên thiên ất mộc trảm. Đó là một đạo dài không quá ba thước xanh biếc vết chém. Xem ra mỏng như thu thủy, bình thản không có gì lạ. Có thể rơi vào cái kia một khối không thể phá vỡ trên mặt đá về sau. cái này cao cỡ một người rêu xanh nham thạch, trực tiếp thì cho chém thành hai nửa, đứt gãy chỗ, quang hoa giống như kính. Nói cách khác, cái kia một cái vết chém là thổi khô kéo hủ, một mạch mà thành chém đứt cái này một khối rêu xanh nham thạch. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.